quản lý công trình bằng gỗ, cung điện, vách thành, thiết kế và xây dựng dịch sở. Đô thủy giám thuộc Bộ Công, quản lý sông ngòi, bến cảng, đê điều, thủy lợi, ngư nghiệp. 8. Đại lý tự, gia ly si, góc chuyện audio.com, là một trong cửu tự tương đương với tòa án tối cao bây giờ. Quản lý hình mục, thẩm tra xử lý án kiện. Thời Tần, Hán là đình úy, thời Bắc Đề là đại lý tự, nhiều triều đại tiếp theo đều như vậy, đến đời Thanh là đại lý viện. 9. Quốc tử giám, cô Di Chiên, là cơ quan đào tạo giáo dục cấp trung ương tại các nước Á Đông thời phong kiến nho giáo. Ở Trung Quốc, quốc tử giám đầu tiên xuất hiện sau thời nhà Tùy. Mỗi triều đại sau đó đều lập quốc tử giám tại kinh đô của mình. Trường An, Lạc Dương, Khai Phong, Nam Kinh. Kể từ thời nhà Minh thì có tới 2 quốc tử giám, một ở Nam Kinh và một ở Bắc Kinh. 10. Vệ úy tự, Wei Wei Si, là một trong cửu tự, một cơ quan công sở của Trung Quốc xưa. Thời Bắc Đế thiết lập nên vệ úy tự, vệ úy đổi tên thành vệ úy tự khanh hoặc vệ úy khanh, quan phụ tá gọi là vệ úy thiếu khanh. Quản lý nghi trượng, lều vải, vũ khí, quạt, dù, cờ, mà đội hộ vệ mang theo khi vua quan lại đi tuần hành thời xưa. Đến thời Tần Hán thì đã thành chức quan nhàn tản, kéo dài đến triều đại Nam Tống thì được nhập vào Bộ Công. 11. Kiêm thính tắc minh, thiên tín tắc ám, nghe ý kiến nhiều phía, nhiều mặt mới có thể nhận thức chính xác sự vật, chỉ tin lời nói phiến diện đơn phương sẽ dẫn đến sai lầm. 12. Vu cáo phản tọa, lấy tội danh và hình phạt của người bị vu cáo ghép cho kẻ vu cáo. Chú thích: 1. Thị thần, cận thần bên cạnh hoàng thượng. 2. Thái bảo, chức quan thấp nhất trong hàng tam công, thái sư, thái phó, thái bảo. 3. Thái úy, chức quan thời xưa, quản lý về quân sự. 4. 5. Thượng thư lệnh, sang Xu Linh, Trung thư lệnh, Trung Xu Linh, vào thời Tống có cấp bậc trên cả thái sư. Nhưng đây không phải chức vụ có quyền lực và nghĩa vụ cụ thể, chỉ là chức quan kèm theo cho thân vương hoặc các đại thần được phép ban chiếu vua. Lưu thủ tiết độ sứ, đồng bình chương sự. Theo Officio, 6, tam quán, san quan, gồm có thống văn quán, tức chiêu văn quán, tu văn quán, tập hiền viện, sử quán. 7. Thực quân bổng lộc, giữ quân phần yêu, ăn bổng lộc của vua, phải giúp đỡ cho vua. Cách chương.